Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu. Canh 1, tiểu phôi đàn, hoàn hồn, nhu hòa thanh âm dễ nghe đem Shinsei kéo về thực tế. Mở ra nhắm hai mắt, nhìn xem Terumi mây tấm kia mang theo ý cười ngọc nhan. Cho dù là gặp qua nhiều lần, nhưng vẫn là không khỏi có chút kinh diễm. Vì cái gì không phải miệng đâu. Nhớ tới vừa mới cái kia cảm giác ấm áp. Shinsei nhìn xem Terumi mây cái kia mê người đỏ bừng. Không nhịn được nói ra trong lòng tiếc nuối. Tiểu sắc phôi, còn không biết dừng a. Terumi mây nghe vậy, lập tức vui vẻ. Nhịn không được bấm tay đối với Shinsei cái trán bắn ra. A, Shinsei bưng bít lấy có chút phát đau cái trán. Nhìn qua Terumi mây, chê cười nói ra, ai kêu Terumi mây tỉ tỉ như thế mê người đâu. Tốt, lau lau trên mặt người vết tích đi. Chờ một chút còn muốn ra ngoài đâu. Terumi mây liếc một cái Shinsei. Chỉ vào Shinsei trên gương mặt màu đỏ vết tích. Có chút buồn cười nói. Ta có phải hay không hẳn là một tháng không rửa mặt. Giữ lại một cái quý giá này hồi ức đâu. Shinsei chỉ vào má trái gò má chỗ vết đỏ. Cười hì hì nói. Ngươi không ngại mất mặt. Ta ngại còn không có mặt gặp người đâu. Nhanh lên xoa một cái. Terumi mây trợn trắng mắt. Lập tức từ bàn làm việc trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy. Đưa cho Shinsei. Hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Shinsei cười tiếp nhận khăn tay. Đem trên mặt vết đỏ lau. Tiểu phôi đàn. Chờ một chút ngươi liền trực tiếp ở tại nhà ta đi. Vừa vặn nhìn xem ngươi. Miễn cho ngươi tại làng sương mù cho ta dẫn xuất cái gì để cho người ta nhức đầu phiền phức đến. Suy nghĩ một chút. Terumi mây trực tiếp nói với Shinsei. Nàng thật đúng là không dám để cho Shinsei ở tại địa phương khác. Vạn nhất vị nào trưởng lão đuôi mù đi đắc tội cái này tiểu phôi đản mà nói. Không cẩn thận làm ra cái gì đại phiền toái đến. Nàng hai đầu cũng không tốt làm. Được, nghe ngươi. Nghe được Terumi mây mà nói. Shinsei nhãn tỉnh sáng lên. Như tên trộm con mắt đi lòng vòng. Bận bịu đáp ứng xuống. Tiểu phôi đàn. Ngươi không phải là đang suy nghĩ gì chủ ý xấu à. Terumi mây nhìn thấy Shinsei cặp kia có chút như tên trộm con mắt. Lập tức trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Nàng làm sao sẽ không biết cái này tiểu phôi đàn ý nghĩ đâu. Lập tức tức giận hỏi. Làm sao lại thế? Vậy ngươi trước trong này ngồi một hồi. Ta trước phê duyệt một cái văn bản tài liệu. Chờ một chút lại mang ngươi trở về. Terumi mây nói với Shinsei một câu. Không tiếp tục để ý Shinsei. Cầm lấy bên trên một phần văn bản tài liệu. Nghiêm túc lật nhìn bắt đầu. Shinsei đang ngồi một bên. Lẳng lặng thưởng thức giai nhân cái kia nghiêm túc chuyên chú gương mặt xinh đẹp. Cái kia như là bạch ngọc hoạt nộn da thịt nhìn qua tựa như là mới sinh hài nhi da thịt đồng dạng. Cái kia ngạo nhân sự nghiệp tuyến càng làm cho người hận không thể đem ánh mắt bỏ vào. Trong không khí tràn ngập giai nhân trên thân phát ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Để cho người ta mê say. Terumi mây một bên phê duyệt lấy văn bản tài liệu. Rõ ràng cảm giác được hai đạo ánh mắt nóng bỏng không ngừng mà từ trên người chính mình bốn phía. Quét mắt. Để trong nội tâm nàng nổi lên một loại rất kỳ quái cảm giác. Tựa như là một đôi tay vô hình. Đang nhẹ nhàng. Tóm lại, Shinsei ánh mắt chiếu tới chỗ. Nàng ẩn ẩn cảm giác giống như là có một cỗ dòng điện trong đó toán loạn. Để nàng thân thể như nhũn ra. Tiểu phôi đàn. Sớm muộn đưa ngươi này đôi sắc nhãn móc ra. Terumi mây bất đắc dĩ để tay xuống bên trên văn bản tài liệu. Một đôi mị nhãn chừng còn tại tạc nhãn nhìn loạn Shinsei một chút. Như kiều giống như giận. Hắc hắc, cái này không thể trách ta a. Như thế một vị đại mỹ nhân ở chỗ này. Ta không nhìn ngươi chẳng lẽ đi xem vách tường sao? Shinsei cảm giác được Terumi mây cũng không có sinh khí. Gãi đầu chê cười nói. Bất quá lại đem ánh mắt rời đi. Tốt, ngươi cái này tiểu sắc phôi trong này ta cũng không cách nào làm việc. Đi thôi, Terumi mây bất đắc dĩ đứng lên. Bây giờ tại làng sương mù dám nhìn như vậy chính mình. hơn nữa còn không để cho nàng người tức giận. Đoán chừng cũng chỉ có Shinsei. Tốt, ta còn không có gặp qua nhạc phụ đại nhân cùng nhạc mẫu đại nhân đâu. Shinsei vừa nghe đến Terumi May mà nói. Lập tức đứng lên, lại trực tiếp đem suy nghĩ trong lòng nói thẳng đi ra. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Terumi May nghe vậy, lập tức tức sạm mặt lại. Nhịn không được nâng lên ngọc thủ hung hăng địa thần tinh trên trán điểm một cái. Oán trách chừng mắt nhìn Shinsei một chút. Tiểu phôi đàn, người nói lung tung cái gì đâu. Terumi May đã có chút hối hận an bài cái này tiểu phôi đàn ở tại nhà nàng. Trước kia thế nào liền không có phát hiện cái này tiểu phôi đản ra mặt dày như vậy đâu. Không nói chuyện đã nói ra. Terumi May cũng không tốt đổi ý. Đành phải đem cái này tiểu phôi đản lĩnh trở về. Ngạch, nói sai. Không có ý tứ. Là bá phụ bá mẫu. Shinsei vội vàng đổi giọng. Sợ Terumi May thật giận. Bất quá đối với Terumi May vừa mới phản ứng lại là mừng thầm trong lòng. Tối thiểu Terumi May không phải đặc biệt xấu hổ, chỉ là oán trách mà thôi. Chứng minh nàng cũng không bài xích chính mình. Sau này mình đổi giọng hay là có hy vọng. Tiểu phôi đàn, người có phải hay không thích ta? Terumi May cúi người, xanh biếc động lòng người con mắt chăm chú nhìn Shinsei. Trên mặt mang một tia khó mà nói rõ ý cười. Hương thơm đánh tới, Shinsei không khỏi có chút mê say. Sau đó nhìn xem Terumi May cái kia tuyệt thế động lòng người gương mặt xinh đẹp. Trực tiếp điểm một chút đầu. Không có nửa điểm do dự. Đó là đương nhiên. Terumi May tỉ tỉ xinh đẹp như vậy. Không thích người ưa thích ai vậy. Nhìn qua để cho người ta chính muốn đem hắn ôm vào lòng che chở Terumi May. Shinsei nghiêm túc nói ra. Vậy ngươi có muốn hay không làm tỉ tỉ nam nhân? Terumi May yêu kiều cười như hoa, mị thái hiển thị rõ, bỗng nhiên tới gần Shinsei bên tai cười nhẹ hỏi, trong giọng nói mang theo một cỗ để cho người ta trầm mê sức mê hoặc. Muốn, Shinsei nhịn xuống muốn trực tiếp đem Terumi May ôm ở trong ngực xúc động. Ánh mắt nhìn chằm chằm Terumi May con mắt, trùng điệp nhẹ gật đầu. Hì hì, loại kia ngươi chừng nào thì đánh bại tỷ tỷ rồi nói sau. Tiểu sắc phôi, Terumi May thần sắc biến đổi, mị thái giấu kỹ, phảng phất đổi thành một người khác, trở nên ôn nhu đoan trang, vượt qua Shinsei, đi tới cửa về sau, quay đầu cười duyên nói, nguyên bản có chút thất vọng Shinsei nhãn tình sáng lên, khóe miệng giơ lên, đi theo Terumi May bước chân, đánh bại Terumi May, nếu như là không có có Seragon trước đó hắn. Thật đúng là không có niềm tin quá lớn. Dù sao Terumi May phỉ độn thế nhưng là ngay cả Susanoo đều có thể hòa tan đáng sợ dịch axit. Hắn cũng không dám cam đoan chính mình khổng tước diệu pháp sẽ không bị hòa tan. Bất quá từ khi có Shisui Serenian về sau. Một khi tại mở ra Susanoo đồng thời bao trùm lên khổng tước diệu pháp. Dạng này Terumi May cho dù là còn có thể hòa tan. Nhưng ở hoàn toàn phá vỡ phòng ngự trong khoảng thời gian này cũng đầy đủ hắn xuất thủ. Terumi May tỉ tỉ, người liền đợi đến làm lão bà của ta đi. Shinsei một mặt tự tin, hăng hái mà đối với Terumi May nói ra. Tiểu sắc phôi, muốn đánh bại tỉ tỉ, ngươi còn nộn điểm đâu. Terumi May ngang Shinsei một chút, lắc đầu cười duyên nói. Mặc dù Shinsei đã từng bắt sống qua đệ tử Kazeki. Nhưng giới ninja xưa nay liền có một vật khác một vật thuyết pháp. Cho dù là Shinsei có thể đánh bại dễ dàng đệ tử Kazeki. Hơn phân nửa là bởi vì hắn nhẫn thuật khắc chế đệ tử Kazeki nguyên nhân. Terumi May đối với mình thực lực rất tự tin. Cũng không cho rằng Shinsei có thể đánh bại chính mình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.